Chương 385, tự động công kích người thánh khí. Tất cả mọi người khiếp sợ điên cuồng, tất cả nhân tố cùng manh mối liên hệ tới, sau cùng chỉ có một cái khả năng người thần bí kia cũng hiểu biết loại kia sống qua thần tông cấp 9 bình phán khảo hạch đặc thù biện pháp, nói không chừng liền là Tịch Thiên Dạ đem như lợi bí pháp truyền thụ cho nàng như thế kết luận vừa được đi ra, tất cả mọi người điên rồi. Suy đoán đã ngồi vững, triệt để ngồi vững mà lại cái kia như lợi biện pháp, hẳn không có cái gì đặc thù yêu cầu, bất kỳ người nào đều có thể nhờ vào đó xông qua thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra. Cái kia không có danh tiếng gì, chỉ biết là dấu đầu lộ đuôi nữ nhân đều có thể vượt qua, đạt được cấp 9 bình phán tư chất, như vậy ai có thể được không đến sợ là bất kỳ một cái nào đạt được cái kia mưu lợi biện pháp người đều có thể được đến cấp 9 bình phán tư chất đi. Tất cả mọi người điên cuồng, có người thậm chí nhịn không được lớn tiếng rít gào, dùng cái này để phát tiết chính mình kích động trong lòng. Nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được Tịch Thiên Dạ cái kia mưu lợi bí mật, mặc kệ làm dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì cái gì đại giới, nhất định phải đạt được cái kia bí pháp. Tất cả mọi người trong lòng đồng loạt dâng lên một cái ý niệm như vậy đến, mà lại càng ngày càng điên cuồng kiên định. Bởi vì cái kia bí pháp, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người mang đến cựu thiên tri thượng, đó là có thể trực tiếp thông thiên trí cao chi lộ A Đại Lục ở bên trên thiên tài. Từ trước sông đệ tử quan thời điểm chỉ có thể dừng lại tại chân truyền đệ tử quan bên ngoài, cũng không còn cách nào hướng phía trước, thành tựu tối cao cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Mà lại mỗi một giới có thể chân chính thông qua nội môn đệ tử khảo hạch người, số lượng thưa thớt vô cùng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có đôi khi thậm chí sẽ không vượt qua 10 người. Nếu có Tịch Thiên Dạ loại kia đặc thù như lợi bí thuật, cái kia đừng nói nội môn đệ tử, dù cho phía sau chân truyền đệ tử quan, thậm chí thần truyền đệ tử quan cái kia đều không là vấn đề đi. Thần truyền đệ tử ai cũng không biết được, trở thành Thiên Lan Thần Tông thần truyền đệ tử hội được cái gì cơ duyên, bởi vì lịch sử đại lục lên đừng nói thần truyền, chân truyền đều không ai. Nắm tin tức khuyết tán ra, cáo chi trong tộc trưởng bối, nhất định phải đạt được Tịch Thiên Dạ trên người mưu lợi bí thuật. Đúng đúng, ta hiện tại liền rời đi đệ tử quan, tiến đến hồi báo tông môn trưởng bối. Không thi, kiểm tra cái giám A kiểm tra người ta có thể sử dụng gian lận phương thức nhẹ nhàng thông qua kiểm tra đạt được cao nhất ban thưởng, chúng ta lại nhọc nhằn khổ sở đi khảo hạch, còn chưa nhất định có thể vượt qua. Đu NGLI, không thi, quá không công bằng quá khinh người, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tịch Thiên Dạ trên người mưu lợi bí thuật đem tới tay. Tịch Thiên Dạ hắn không có khả năng một mực ở tại đệ tử quan nội, một ngày nào đó hội lúc đi ra, gọi thánh quốc các cường giả ngăn ở đệ tử quan ngoại. Thời khắc chờ đợi lấy, một khi phát hiện Tịch Thiên Dạ đi ra, liền lập tức bắt lấy hắn. Chỉ thấy một đám người tức giận căm phẫn, dứt khoát đứng dậy đi về phía cửa ra, không đi thi cái kia nội môn đệ tử kiểm tra, bởi vì bọn hắn hy vọng thành công ban đầu liền xa vời, cùng nhọc nhằn khổ sở, mà lại căn bản là không có cách thông qua đi khảo hạch, chẳng thà nghĩ biện pháp nắm Tịch Thiên Dạ trên người mưu lợi bí pháp đem tới tay. Rất nhanh trên quảng trường người liền tụ tập đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền rời đi 1/3 người. Bọn họ đều là từng cái không kịp chờ đợi, vội vội vàng vàng ra ngoài thông chi chính mình trưởng bối. Ca ca Vân Tưởng Quân nhìn về phía Vân Phong Giật, trong đôi mắt có lưỡng lự. Tiếp tục kiểm tra, bọn họ đều là một tia hy vọng đều không có người, mới có thể quả quyết rời đi. Nhưng thiên phú của ngươi, có rất lớn hy vọng xông qua nội môn đệ tử quan, tuyệt đối không thể từ bỏ kiểm tra. Vân Phong Giật vẻ mặt trịnh trọng nói, mặc kệ Tịch Thiên Dạ trên người mưu lợi bí thuật đến cỡ nào mê người, thần tông kiểm tra đối mỗi một người bọn hắn tới nói đều chỉ có một lần cơ hội, rời đi liền cũng không có cơ hội nữa. Thế nhưng là Vân Tưởng Quân trong mắt có lo lắng, nàng cùng ca ca đều có hy vọng thông qua thần tông nội môn đệ tử kiểm tra, thế nhưng là nàng cùng ca ca đều đi tham gia kiểm tra, ai đi đem tin tức thông báo cho Vân Thiên Cổ Quốc nói không chừng liền lại bởi vì Vân Thiên Cổ Quốc nhận được tin tức đến muộn. Chuẩn bị chưa đủ, nhường thế lực khác chiếm cứ tiên cơ, đem Tịch Thiên Dạ mang đi. Không sao. Dựa theo tình huống trước mắt, Tịch Thiên Dạ tại đệ tử quan bên trong kiểm tra hiển nhiên còn có một đoạn thời gian rất dài, thậm chí xông qua chân truyền đệ tử kiểm tra đều không có vấn đề gì, chúng ta có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị. Vân Phong giật thản nhiên nói, Tịch Thiên Dạ có thể đồng thời tại ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử sát hoạch tới đạt được cấp 9 bình phán. Hắn lại đi xông chân truyền đệ tử kiểm tra cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Cho nên tại về thời gian, bọn hắn hết sức dư giả. Vân Tưởng Quân nghe vậy khẽ gật đầu, đem trong lòng táo bạo cảm xúc cưỡng ép an nhịn xuống dưới. Thời không chuyển đổi, Lam Mị tại không gian truyền tống bên trong đi qua một khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong. Chỉ thấy thiên địa ám trầm, trên không không có mặt trời cùng mặt trăng, chỉ có xích hồng huyết sắc, cùng một cỗ kim loại cảm nhận khí tức đập vào mặt. Ông Lam Mị vừa mới buông xuống, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, liền nghe được một tiếng ông vang lên, một cỗ sát khí bỗng nhiên hướng nàng đánh tới. Lam Mị đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trong tay loan đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tại hư không xẹt qua một cái vòng tròn. Chỉ nghe lách cách một tiếng, phảng phất đụng vào cái gì kim loại phía trên, một đoàn tia máu bị nàng tình xảo loan đao đụng bay ra ngoài. Thánh khí Lam Mị trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng vừa mới bổ bay ra ngoài chính là một thanh khiên tròn hình nhỏ nhắn thánh khí, phía trên tản ra khí tức thần thánh cùng với từng đạo huyền diệu thánh văn. Nàng không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh khí tức, vì sao một thanh thánh khí lại đột nhiên xuất hiện công kích nàng Tịch Thiên Dạ. Lam Mị trước tiên nghĩ đến Tịch Thiên Dạ, chỉ có xông qua thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra người mới có thể đi vào thế giới này, cho đến trước mắt, hẳn là chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có năng lực cờ na y đi. Nàng đuôi lông mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo bốn phía dò xét, khổng lồ hồn niệm tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ càn quét mà ra, ý đồ đem Tịch Thiên Dạ tìm tòi ra tới. Nàng còn không có tìm Tịch Thiên Dạ tính sổ sách, Tịch Thiên Dạ lại dám chạy tới ám toán nàng. Nhưng mà, nàng hồn niệm ở chung quanh tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tìm tòi ba bốn khắp đều không có tìm được Tịch Thiên Dạ tung tích, thậm chí không có tìm được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Ẩn ngấp rồi Lam Mị trong đôi mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, trong lòng đã có chút hoài nghi khả năng không phải Tịch Thiên Dạ tại công kích nàng. Đang lúc nàng nghi ngờ thời điểm, đột nhiên chỉ nghe tiếng ống ống không ngừng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy phía trước rậm rạp bụi cỏ bên trong đống nhiên bay ra từng đạo kim loại hào quang, những cái kia kim loại hào quang trên bầu trời gào thét mà qua, liếc nhìn lại lại có 3-40 đạo. Thánh khí toàn bộ đều là thánh khí. Lam Mị có chút ngây ngẩn cả người, những cái kia bay ra ngoài kim quang, toàn bộ đều là thánh khí, mà lại vừa xuất hiện liền là 3-40 nắm. Những thánh khí đó từ không trung gào thét mà qua, sau đó dồn dập hướng Lam Mị đánh tới, từng cái khí thế hùng hổ, phảng phất thật sự có người khống chế chúng nó phát ra một đòn kinh thiên động địa. Dầm dầm dầm hàng loạt thánh khí hướng Lam Mị phát ra va chạm, mãnh liệt tiếng va đập kinh thiên động địa, trăm dặm không gian cũng hơi chấn động. Những thánh khí đó mặc dù không có người khống chế, nhưng quỷ dị chính là, chúng nó mỗi lần phát động công kích đều có thể so với thánh nhân một kích toàn lực, có chút thậm chí so phổ thông thánh nhân cũng mạnh. Uy lực đổ ý xa tờ trung vị cảnh thánh nhân. Đợt, thảo truyện đổi nhân vật 9 sộc 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.